thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 472, Bắc Thanh tới mời. Khóc chuyện audio.com. Thấy Tòng Luật cũng không chịu giúp mình xuất đầu, Thanh Bích chỉ có thể là mắt đỏ, bị vài tên thị vệ đỡ, hung hăng trừng mắt Diêm Cửu, nhưng trong lòng thì thầm hận Diệp Lăng Nguyệt, nếu không phải là duyên cớ của nàng, mình cũng không biết tại Lục Hoàng tử trước mặt ném lớn như vậy khuôn mặt. Ý của tại hạ là, đã thay Diệp cô nương tìm được Trì Dũ dung nhan thuốc. Ngoài ra, làm bồi thường, tại hạ còn nói cho Diệp cô nương, chỉ tận gốc hắc phụ biện pháp, nghĩ đến hai cái này bồi thường, Diệp cô nương cũng là hài lòng. Diêm Cửu nhàn nhã thu tầm mắt lại, hắn, khiến Hạ Hầu Kỳ cùng Hồng Minh Nguyệt đám người, phục hồi tinh thần lại, chỉ tận gốc hắc phụ biện pháp. Diệp Lăng Nguyệt biết được tin tức này phía sau, Lục Hoàng tử cùng Hồng Minh Nguyệt phản ứng không giống nhau lắm. Lục Hoàng tử là ở là Diệp Lăng Nguyệt hoan hỉ, mà Hồng Minh Nguyệt cũng có vài phần ghen ghét, ngay cả nàng và Lạc Tống cũng không cách nào một dạng giải quyết hắc phụ. Diệp Lăng Nguyệt nếu là thật có thể trị tận gốc, sau đó Diệp Lăng Nguyệt tại đại hạ thanh thế, thậm chí biết bao trùm nàng trên, Lạc Tống ở một bên nhìn, cũng lặng yên nắm Hồng Minh Nguyệt thủ, vuốt cặp kia không có xương bóng loáng tay nhỏ bé, Lạc Tống trong lòng một dạng. Hắn phát hiện, muốn thảo mình người tiểu sư muội này niềm vui, nhất định phải từ trên người Diệp Lăng Nguyệt hạ thủ. Hồng Minh Nguyệt chẳng bao giờ cùng nam tử như vậy thân cận quá. Vừa định vùng thoát khỏi, lại nghe Lạc Tống truyền âm nhập mật, cùng nàng nói cái gì đó. Sau khi nghe xong sau đó, Hồng Minh Nguyệt sắc mặt xảo chậm, nguyên bản muốn xin nhờ Lạc Tống thủ, cố nén đáy lòng vẻ này ác tâm cảm giác. Tùy hắn giữ tại trong tay, Lục Hoàng tử, nếu như Diêm Thành chủ cung cấp tin tức không sai, chúng ta khả năng cần phải cải biến hành trình, đi trước Bắc Thanh một chuyến, sợ rằng còn phải làm phiền Thanh Bích công chúa và Tòng thị vệ đảo khách thành chủ. Cùng chúng ta cùng đi Bắc Thanh, hướng về phía Diêm Cửu cùng Phượng Sân quan hệ, Diệp Lăng Nguyệt cũng tin tưởng, đối phương không có lý do lừa gạt mình, dựa theo Diêm Cửu từng nói. Có thể bài trừ thủy ma chi nhãn biện pháp, ngay Bắc Thanh, truyền thuyết đan cung đứng đầu, nghe đồn thì có tiêu diệt thủy ma chi nhãn biện pháp. Mặt của nàng tổn thương, dựa theo Vu Trọng từng nói, một tháng sau, có thể khỏi hẳn, đi Bắc Thanh, cũng là vì hỏi thăm tiêu trừ hắc phụ phương pháp. Nghe nói Diệp Lăng Nguyệt muốn đi Bắc Thanh, Hạ Hầu Kỳ cùng Hồng Minh Nguyệt đều lộ ra vẻ mặt khác thường. Chỉ là Hồng Minh Nguyệt thần tình gian, tràn đầy vẻ châm chọc, mà Hạ Hầu Kỳ lại là có chút xấu hổ. Lăng Nguyệt, kỳ thực ta tới tìm ngươi, cũng là muốn nói cho ngươi một việc, ta nguyên bản cũng đang định cùng rõ ràng Nguyệt cô nương. Lạc thiếu cốc chủ cùng đi Bắc Thanh, Hạ Hầu Kỳ nói là ta và Hồng Minh Nguyệt, Lạc thiếu cốc chủ, lại cô đơn cũng không nói gì Diệp Lăng Nguyệt, Diệp Lăng Nguyệt đã nghe ra hẳn ý tại ngôn ngoại. Ngay Diệp Lăng Nguyệt đám người ly khai Tây Hạ không lâu sau, Hạ Đô Hoàng Cung thu được một phong thư mời, mời là đại hạ phái người tham gia, tại Bắc Thanh cử hành 3 năm một lần tinh túc động thám hiểm. Cái này thám hiểm, Diệp Lăng Nguyệt trước sớm đã nghe Mai Phương Sĩ nhắc qua. Chỉ có bổn quốc Phương Sĩ Hiệp biết luyện chế thành luân hồi đan, mới có tư cách tiến nhập tinh túc động. Tại Mai Phương Sĩ cùng Diệp Lăng Nguyệt hợp lực luyện chế ra luân hồi đan trước, đại hạ chưa từng có người nào thu được tiến nhập tinh túc động cơ hội, hạ đều đã tuyển ra 10 người nhân tuyển, từ cựu Phương Sĩ lĩnh đội, đi trước Bắc Thanh, Lục Hoàng tử, sư huynh của ta cùng ta, cùng với Ngọc Oánh, Ngọc Lăng đều ở đây trên danh sách, Hồng Minh Nguyệt mà nói, nghe vào Diệp Lăng Nguyệt trong tai nhất là chói tai. Ngay cả Hồng Ngọc Oánh hai chị em cũng có thể trúng tuyển. Mà thân là tham dự luân hồi đan luyện chế một người trong Diệp Lăng Nguyệt. Lại lạc chọn, trong đó mờ ám có thể nghĩ. Diệp Lăng Nguyệt trong lòng cười nhạt. Được, tốt, đám người kia, dùng hắn thành quả, đi vào tìm tòi bí mật tinh túc động. Thật là rất tốt, Lăng Nguyệt, sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy. Phụ hoàng là cho rằng. Tây Hạ bình nguyên quái bệnh cỏ dại lan tràn, ngươi thân là trưởng đình, một thời không phân thân ra được, mới có thể, Hạ Hầu Kỳ còn muốn giải thích, thế nhưng tại tiếp xúc được Diệp Lăng Nguyệt trong nháy mắt ánh mắt lạnh như băng phía sau. Hắn ách thanh, trong lòng bộc phát xấu hổ. Một bên Thanh Bích công chúa cách nhìn, cùng Hồng Minh Nguyệt, lẫn nhau nháy mắt, bàn về thực lực, đại hạ tuổi trẻ phương sĩ chung, thật đúng là không có mấy người hơn được Diệp Lăng Nguyệt. Tính túc động mạo hiểm, vừa nguy hiểm vô cùng, hạ đế nguyên bổn cũng là không muốn phái Hạ Hầu Kỳ đi trước. Thế nhưng lúc này, hạ đế lại thu được Bắc Thanh đế một phong mật thư. Nói là Bắc Thanh đế hoàng nữ nhi Thanh Bích, cùng lục hoàng tử nhất kiến như cố. Hy vọng một lần này tinh túc động mạo hiểm, lục hoàng tử cần phải tham gia. Hạ đế nhất thời ngầm hiểu, Bắc Thanh đế nói bóng gió. Rõ ràng chính là muốn Bắc Thanh cùng đại hạ đám hỏi. Bắc Thanh đế lần này, là muốn tự mình gặp mặt Hạ Hầu Kỳ cái này tương lai sắp là con rể. Hạ đế lúc này mới nhâm mệnh lục hoàng tử là lĩnh đội. Mượn cớ không cho Diệp Lăng Nguyệt đi theo. Mấy ngày sau, cùng mấy người khác hiệp, cùng nhau đi trước Bắc Thanh. Chuyện này, Hạ Hầu Kỳ nguyên vốn còn muốn gạt Diệp Lăng Nguyệt. Nào biết, Diệp Lăng Nguyệt cũng muốn đi Bắc Thanh. Có cái gì không dậy nổi. Không tham gia liền không tham gia. Lăng Nguyệt, chúng ta có thể bản thân đi Bắc Thanh. Ngược lại đi qua phiến bình nguyên này. Chính là Bắc Thanh, A Cốt Đóa lão gia. Không ngay phụ cận sao? Lam Thải Nhi tức giận. Tâm lý tướng hạ đế cùng hồng phủ đám kia không biết xấu hổ mắng một lần. Không có quan phương công văn. Các ngươi là không có tư cách tiến nhập Bắc Thanh. Thanh Bích công chúa từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại. Diễu cợt, nàng chính là không muốn khiến Diệp Lăng Nguyệt cùng đi Bắc Thanh. Biết được Diệp Lăng Nguyệt tụ thương lúc. Hạ Hầu Kỳ sắc mặt khó coi khiến người ta cảm thấy rất đáng sợ. Nếu như Diệp Lăng Nguyệt cũng cùng đi, nàng ở đâu ra cơ hội tiếp cận Hạ Hầu Kỳ? Tòng thị vệ, không biết tấm lệnh bài này, có hay không có thể để cho ta tiến nhập Bắc Thanh? Diệp Lăng Nguyệt cười lạnh một tiếng, lấy ra Phượng Hoàng lệnh. Nàng nhớ kỹ, Tòng luật nói qua, mang theo tấm lệnh bài này, cũng có thể đi Bắc Thanh tìm Phượng Sân. Ngươi tại sao có thể có Phượng phủ lệnh bài? Tốt, Diệp Lăng Nguyệt, ngươi một cái hạ tiện trộm một dạng, ngươi lại dám trộm Phượng lệnh, xem ta hôm nay không chém đứt tay ngươi. Thanh Bích vừa nhìn thấy tấm lệnh bài kia, mặt cười trắng bệch, so với trước sớm từ ngã từ trên ngựa đến, càng khó coi hơn vài phần. Đó là Phượng Vương tùy thân mang theo lệnh bài, ngọc chất đặc biệt, mỹ lệ không gì sánh được. Thanh Bích khi còn bé cách nhìn rất là ưa thích, còn từng hướng Phượng Sân phải qua. Phượng Sân lại không để ý chút nào. Thế nhưng, chân quý như vậy lệnh bài, cư nhiên gặp phải tại đại hạ một cái khí nữ trên người. Về thân phận của Diệp Lăng Nguyệt, Thanh Bích sớm muốn hỏi thăm quá. Nữ nhân này, tuy là chỉ ở vào cái công chúa danh hào, lại căn bản không phải cái gì công chúa, mà là hầu phủ một cái tiểu thiếp xanh thấp hèn nữ nhi. Thanh Bích cũng biết, Phượng Sân tại đại hạ ở mấy năm, cho nên nhìn thấy lệnh bài, nàng phản ứng đầu tiên, chính là Diệp Lăng Nguyệt lệnh bài là trộm được, chỉ thấy nàng vèo rút ra bên người bảo kiếm, tựa như băm xuống Diệp Lăng Nguyệt thủ, ngươi dám, tam thanh tề hát, còn như sấm rơi xuống đất, Hạ Hầu Kỳ, Tòng Luật cùng Diêm Cửu đồng thời gầm lên, sợ đến Thanh Bích lại là ngẩn ra, nhất là Hạ Hầu Kỳ. Hắn đã che ở Diệp Lăng Nguyệt trước người của, điều này làm cho Thanh Bích càng phát ra ủy khuất, trong mắt đã chứa đầy nước mắt. Các ngươi, Tòng Luật, ngay cả ngươi cũng dám quát bản công chúa. Thanh Bích chính là hoàng thất kiều nữ, khi nào bị đãi ngộ như vậy? Cách chương.